Đại Ma Đầu, chương 321, Săn Thú Trong Biển Sâu Thượng, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến việc chia tiền, mọi người nhất thời như được tiếp thêm sức mạnh, hô lên vang trời. Một người cầm lấy một cái túi da khổng lồ dồn dập bay ra khỏi U Minh Cửu Hào. Lăng Không ở độ cao 20-30 trượng sôi nổi tìm tòi giác lân ngư. Vừa rồi theo như lời của số 2 thì giác lân ngư cũng là một loại cá cực kỳ thưa thớt. Chỉ có vào mùa này mới có thể bắt được một số lớn. Chất thịt ngon, rất được các tu sĩ yêu thích, thuộc về một loại hưởng thụ xa xỉ. Nếu mà có thể bắt về nhiều một chút cũng có thể bán được một số linh thạch không nhỏ. Loại cá thuần túy chỉ có thể dùng để làm thức ăn mà có thể bán được hơn 1.000 linh, đích xác là cũng ít thấy. Đội trưởng, ta cũng đi bắt. Lôi Động đồng dạng túm lấy cái túi da lớn Trương Hoành ném từ trong cái vòng tay chữ vật ra. Điều khiển hắc vụ hướng về phía bên phải mép thuyền mà bay vụt đi. Cùng lúc đó thần niệm của hắn cũng thâm nhập vào bên trong mặt biển phía dưới. Thần niệm vừa mới đảo qua mặt biển cuộn trào sóng lớn thì liền giống như tiến nhập vào ao bùn vậy. Lấy thần niệm cường đại của Lôi Động nhiều nhất cũng chỉ có thể xâm nhập xuống độ sâu 3-40 trượng mà thôi. Không đến một lát sau, Lôi Động liền cảm thấy một con cá dài hơn một trượng đang du động cực nhanh ở bên dưới mặt nước. Hắn liền chọn đúng thời cơ, nâng tay chụp xuống bên dưới một nhát. U Minh quỷ trảo bay vào trong nước tóm lấy con cá ở trong nước kia. Chưa bao giờ Lôi Động sử dụng U Minh quỷ trảo ở dưới mặt nước. Vừa mới vào trong nước, Lôi Động liền cảm thấy tốc độ của U Minh quỷ trảo chậm hơn gấp mấy lần, lại càng khó thao tác hơn. Con cá kia cũng cảnh giác dị thường, cảm thấy có chút không thích hợp liền liều mạng đong đưa cái đuôi, trong nháy mắt liền lặn xuống bên dưới mấy trượng, chỉ trong vài nhịp hô hấp liền thoát khỏi sự theo dõi của thần niệm. Điều này khiến cho Lôi Động ngạc nhiên một trận, vốn hắn cho rằng mình tu luyện U Minh Quỷ Trảo đã tạm được. Vừa rồi nhìn Trương Hoành bắt một con cá thì bộ dạng giống như thực nhẹ nhàng. Xem ra chuyện này cũng không quá dễ dàng. Khách khách, số 4 đang ở bên cạnh thấy Lôi Động thất thủ thì không nhịn được mà che miệng cười không ngừng. Lần đầu tiên bắt cá sao? U Minh Quỷ Trảo sau khi vào trong nước thì sẽ chậm đi, ngươi không nên chụp những con cá ở độ sâu vượt quá 4-5 trượng. Nếu không rất khó bắt được nó. Còn nữa, con cá vừa rồi kia cũng không phải là giác lân ngư. Đừng thấy nó dài hơn trượng mà nhầm, nó không đáng tiền. Đừng lãng phí chân khí. Tiểu đội thứ nhất của Lôi Động là một tiểu đội cực kỳ tinh nhuệ. Những thành viên của đội đều là những người ở trong vòng số 20. Số 4 này cũng không phải là một người đơn giản, ít nhất Lôi Động cũng không thể nhìn thấu được tu vi của nàng. Nhưng dựa theo lời giới thiệu thì nàng có tu vi trúc cơ kỳ tầng thứ 11. Cũng là một trong những tu sĩ rất mạnh, bởi vì tu vi của nàng chỉ cao hơn Lôi Động có 2 tầng. Mà những người có tu vi vượt qua Lôi Động tuyệt đại đa số đều là cao hơn 3 tầng thậm chí là 4 tầng. Tựa như Trương Hoành, đừng có nhìn hắn vẫn còn bộ dáng tráng niên. Hắn lớn hơn Lôi Động ước chừng 38 tuổi, nhưng mà hắn đã có thể tu luyện sắp tới trúc cơ đỉnh phong, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái giả đan. Cũng coi như là một tu sĩ có tư chất rất không tệ. Mà số 4 này so với Trương Hoành thì nhỏ hơn 11. gocchuyenaudio.com, 5, nhưng hiện giờ cũng đã là một nhân vật trúc cơ kỳ tầng thứ 11. Đương nhiên là không thể khinh thường, bởi vậy khi Lôi Động thấy nàng, đều cực kỳ khách khí kêu một tiếng sư tỷ. Cứ gọi ta là số 4 được rồi. Số 4 cười duyên khẽ nói, ta dạy cho ngươi cách phân biệt giác lân ngư một chút. Dứt lời thần sắc của nàng liền trở nên có chút nghiêm túc liền đem thần niệm khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng mà không giống như Lôi Động đem thần niệm xâm nhập vào trong nước càng sâu càng tốt mà là chỉ tiến vào một tầng hơi mỏng chỉ khoảng 5-6 trượng mà thôi. Kể từ đó trong cùng một thời gian có thể tìm kiếm được một khu vực lớn gấp mấy lần. Hai người sóng vai lao nhanh đi về phía trước, ước chừng thời gian 100 tức sau, nàng lại đột nhiên dừng lại chỉ xuống phía dưới nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, số 1 người hãy dùng thần niệm kiểm tra ở phía dưới một chút. Cái con cá dài 4 thước kia chính là giác lân ngư. Lôi Động dựa theo chỉ điểm của nàng, dùng thần niệm đảo qua một lượt. Quả nhiên ở cách mặt nước 3 trượng phía dưới có một con giác lân ngư đang truy đuổi một con cá nhỏ hơn. Sau đó, số 4 lại bắt đầu vừa dùng thần niệm tìm kiếm vừa giới thiệu một ít đặc thù của giác lân ngư đối với Lôi Động. Đợi sau khi Lôi Động đã hoàn toàn hiểu rõ nàng mới phi thân ra bên ngoài thì triển ra U Minh quỷ trảo, đột nhiên chụp xuống bên dưới một cái. Thần niệm của Lôi Động chăm chú quan sát, sau khi cái quỷ trảo kia bay vào trong nước liền chuẩn xác bắt được con giác lân ngư đang chuẩn bị chạy trốn kia. Lại thấy nàng vung về phía trước một cái, con giác lân ngư liền bay lên không trung vài chục trượng bị nàng dùng cái túi ra đỡ lấy. Sau khi cái miệng túi được đóng chặt nó liền liều mạng nhảy nhót ở trong túi. chỉ thấy nàng thản nhiên cười. U Minh Quỷ Trảo là một môn pháp thuật rất thực dụng. Ở trong chiến đường chúng ta, gần như là ai cũng biết. Đơn giản, còn dùng rất nhiều trong thực tế. Thấy rõ ràng rồi chứ? Nếu đã thấy rõ rồi chúng ta liền chia ra mà làm việc xem ai bắt được nhiều hơn. Bởi vì đây là hoạt động ngoài lề nên đội trưởng sẽ căn cứ theo công lao của mỗi người mà phân phối chiến lợi phẩm. Cho nên ngươi hãy cố gắng bắt được nhiều một chút. Số 4 nói xong liền mặc kệ Lôi Động đang trợn trừng hai mắt lập tức phi hành về phía bên phải. Lôi Động vốn cũng là một người không chịu thua cuộc, tuy rằng đây là lần đầu tiên bắt cá, nhưng thân là số 1 cũng không thể để rớt lại phía sau người khác quá nhiều được. Hắn nhanh chóng phi hành về phía bên trái. Hắc khí cuồn cuộn, quỷ khí lành lạnh. Rõ ràng là Lôi Động bắt đầu dùng U Minh Đại Pháp đã gia tốc cho chính mình, thuận tiện có thể đề cao uy lực của U Minh Quỷ Trảo một chút. Hắn học số 4, trải rộng thần niệm của mình ra. Quả nhiên lập tức có thể dò xét trong phạm vi lớn hơn rất nhiều. Gần như là hắn đã vận dụng thần niệm đến cực hạn. Hơn nữa cộng thêm ma trùng phóng đại, thần niệm của hắn càng mạnh hơn. Quả nhiên, đây là thời kỳ giác lân ngư tụ tập để săn mồi. Lôi Động lập tức đã phát hiện hai con giác lân ngư đang truy đuổi một đám cá nhỏ bằng lòng bàn tay. Đám cá nhỏ này đang lùi về phía con sóng, dường như là muốn tránh né hai con giác lân ngư này. Lôi Động hít một hơi thật sâu, U Minh Quỷ khí đã bắt đầu được tuôn ra. Hắn định khí ngưng thần, một cái U Minh Quỷ Trảo chợt bay ra, hướng tới chỗ con giác. Góc truyện audio.com, lân ngư kia mà bay tới. Cách chương.